Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257 Tứ Giai Mộc Hệ Tinh Hạch tới tay. Bạch Linh trong lòng nghiêm nghị, mị đôi mắt, nhìn chính mình nắm thiên thần kiếm mảnh khảnh thủ đoạn. Nhất định là bởi vì nàng lực lượng biến cường, cho nên thiên thần kiếm mới có loại này biến hóa. Trong lòng vui vẻ, nguyên lai nàng cho rằng thân thể bị cải tạo, liền hạ màn. Hiện tại nghĩ đến, kia bất quá là một cái giai đoạn. Nói cách khác, thân thể của nàng theo cái kia làm tập thể dục theo đài tích góp lực lượng điều tiết, còn có thể đủ tấn chức. Nghĩ kỵ mấu chốt, Bạch Linh vẫn luôn che giấu nguy cơ cảm khẩn trương cảm, tức khắc thả lỏng, bởi vì như vậy nàng cũng có thể tấn chức dị năng giả không có khác nhau không nói, càng thêm cường với bọn họ. Nhưng nhìn kia một đầu rốt cuộc cùng bình thường cởi ra lông cẩu không có gì khác nhau sụi lơ trên mặt đất tứ giai chó biến dị, khóe miệng dơ lên mỉm cười, nghiêng đầu nhìn chính mình vai trái, bởi vì vừa mới hoa ngân, áo da đã hỏng rồi, vết chảo thượng còn có dính cho bụi huyết, mà ở này hoa ngân dưới làn da đã hoàn toàn khép lại, chỉ là kia màu đen cùng dầu mỡ vết bẩn dính ở mặt trên, nhìn không tới làn da khỏe mạnh trình độ. Nhắc tới thiên thần kiếm bước chân, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm kia thân thể cao lớn. Ô ô ô, tứ giai chó biến dị nhận thấy được kia tới gần khí thế to lớn người, sợ hãi càng là khắc sâu, lại bất lực, lại chỉ có thể phát ra thấp minh. Bạch Linh bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng hưu một tiếng, thân ảnh chợt lóe, lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Chỉ thấy kia giống như nhìn thấy vương giả giống nhau phủ phục trên mặt đất tứ giai chó biến dị, đỉnh đầu khai một cái vết máu, cuối cùng phụt một tiếng, óc cùng máu tươi bính ra. Kia bóng dáng cũng đã vọt đến một bên, đạp lên kia thật lớn chó biến dị trên người, ngao ô, thanh âm giống như là một con mới sinh ra tiểu cẩu phát ra cuối cùng rên rỉ. Một con muốn báo thù tứ giai chó biến dị bỏ mình. Bạch Linh huy tản ra hàn quang thiên thần kiếm một trọn, lộp bộp một tiếng, một viên màu xanh biếc ở thái dương sắp lạc sơn quang mang hạ lóe tinh oánh dịch thấu sáng rọi tinh hạch, cuối cùng rơi vào một cái trắng nọn trong tay. Xuống dưới Lý Chính Hạo bị kia tinh hạch chiết xạ quang kích thích mị hạ đôi mắt, phía sau theo sát hắn xuống dưới Lý Gia Minh đồng dạng ngốc lăng nhìn trước mắt một màn. Chỉ thấy một cái ăn mặc một thân màu đen áo da, đem mảnh khảnh thân thể thừa thắc phập phồng quyến rũ, chát viên đầu, vẻ mặt đạm nhiên nữ tử, đứng ở một con khổng lồ tựa cụm giã thú thi thể thượng, cầm trong tay một phen chiết xạ ánh sáng lóe hàn quang trường kiếm. Ở nàng sau lưng là chậm rãi lạc sơn thiên dương, đem nàng cả người thừa thác đã quang huy lại vĩ đại. Sắc trời dần tối, tránh ở chỗ tối tang thi lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên. Bạch Linh từ kia chó biến dị thi thể thượng nhảy xuống, hướng tới trước mắt ngốc lăng hai người đi đến. Cựu cựu, còn cần thu thập đồ vật sao? Cái này siêu thị nội đồ vật đại đa số đều bị phá hủy, đồ ăn nhưng thật ra có thể thu thập một ít, nhưng nếu tiết kiệm thời gian có thể trực tiếp tìm tiếp theo ra. Không biết vì sao, Bạch Linh cảm thấy ra tới thời gian lâu lắm, ẩn ẩn có chút lo lắng ở trong thôn bà ngoại tình huống. Bạch Linh khỏe mạnh đứng ở chính mình trước mặt, phảng phất vừa mới nàng kia như đến từ địa ngục liệt hình kêu thảm thiết là hắn ảo giác giống nhau. Linh Linh, ngươi thật sự không có việc gì? Lý Chính Hạo đã sớm tìm hiểu nàng, cho nên ánh mắt nhìn chằm chằm nàng kia áo da tan vỡ địa phương. Mặt trên còn có chưa từng khô cạn vết máu, bởi vì là áo da không dính huyết, cơ hồ xâm nhiễm nàng toàn bộ tả nửa người tử. Này sắc bén vết chảo, vừa thấy chính là kia tứ giai chó biến dị cấp thương. Kia móng vuốt hoa ở mặt trên, bao trùm nàng toàn bộ vai trái. Hết chương.